Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3348, chương 3348, lại vào đại hạ. Thế tục bên trong hoàng quyền tranh đoạt, đã có thể nói là bạch cốt trắng như tuyết. Máu chảy thành sông, mà mênh mông tinh không bên trong ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Tàn khốc hơn. Đặc biệt đại hạ biên giới, đây chính là toàn bộ mênh mông trong tinh không nhân vật hàng đầu a. Cái kia cao cao tại thượng hoàng vị, không biết là bao nhiêu người sở mơ ước đối tượng, cho nên một ngày chân chính bắt đầu tranh đoạt, cái kia tất phải là huyết vũ tanh phong. Không sao cả, khống chế tốt chúng ta tông môn trong người. Lúc này đây đại hạ đế vương là tới thật. Một ngày bọn họ nếu là thật nhúng tay, chắc chắn phải chết. Hồi lão lắc đầu nói đạo, yên tâm đi, ta một hồi liền đi mở một cái trưởng lão hội, làm cho những tên kia kiềm chế lại. Nếu thật là có người muốn tìm cái chết lời nói, chúng ta đây cũng ngăn không được. Một bên đạo nguyên cung chủ vẻ mặt ngưng trọng nói đạo. Này lúc, lôi phong chi lên, ở trong đại điện, Diệp Lăng có chút chột dạ nhìn đối diện chừng 10 người nữ nhân âm trầm khuôn mặt sắc. Không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Hắn lúc này cũng không phải cái gì cao cao tại thượng đệ nhất thiên tôn. Đối diện với mấy cái này nữ nhân, phòng chừng một cái không được cẩn thận, khuôn mặt trên phải bị bắt hoa, lại muốn là truyền đi. Vậy coi như mất mặt xấu hổ a. Các ngươi hãy nghe ta nói. Ta nói là sự thật, các người đều là biết cách làm người của ta. Ta người này có thể xưa nay sẽ không làm ra cho các người chuyện thương tâm tình a. Diệp Lăng, chứng kiến cái kia từng cái nữ nhân, vội vã giơ tay lên nói đạo. Lời này, chúng nữ nhân toàn bộ đều là lạnh rên một tiếng. Theo trái đất đến nơi đây, ta mắt mở trừng trừng nhìn tỉ muội của chúng ta đoàn. Mỗi một ngày đang tăng lên lớn, Diệp Lăng a Diệp Lăng, trong miệng ngươi lời nói dối còn thiếu sao? Lâm Vũ Tình đi tới, cái này ở trái đất trên sớm nhất bị Diệp Lăng lừa gạt thần hồn điên đảo nữ nhân. Bây giờ sớm xem rõ ràng hắn nội tại, lời này, nói Diệp Lăng căn bản vô lực phản bác a. Hắn dường như liếc mắt nhìn, trước mặt từng cái nữ nhân xinh đẹp như hoa nhóm. Hắn thật là có chủng xúc động a, chính mình nữ nhân có phải là thật hay không nhiều lắm. Bất quá, đến mênh mông tinh không chi sau hắn thật đúng là không có lại đi động méo lệch tâm tư a. Nếu không, tối thiểu còn phải tăng thêm nữa một cái bóng rổ đội. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cảm giác mình rất có sức mạnh, tối thiểu chính mình cũng không phải là một cái cặn bã nam. Không phải một cái hoa tâm đại củ cải. Cái kia, ta nói câu, ta đây là bị vội vã. Các người thì sao hẳn là lĩnh hội ta. Lại thêm trên những năm gần đây, ta quá cực khổ, coi như là cho ta một cái khen thưởng. A, người cứu mạng a. Diệp Lăng đứng dậy, làm bộ mới vừa nói hai câu. Đối diện cái kia từng cái nữ nhân. Điên cuồng vô cùng phi thẳng đến Diệp Lăng nhào tới. Hai ngày về sau, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ly khai Âm Dương Đạo Cung. Hướng đại hạ biên giới chạy đi. Phụ vương hôm qua để chúng ta quá khứ. Ngươi ngược lại tốt rồi. Lần nữa dây dưa, ta nói với ngươi, trở về chi sau ta toàn bộ đẩy tới ngươi thân lên. Hư không bên trong. Hạ Lạc Thần phiết Diệp Lăng liếc mắt thấp nói rằng, trách ta không được làm cho vành mắt đen tiêu thất a. Các người hạ thủ quá ác, ta cái cổ trên còn có mấy đạo vết máu không có biến mất đây. Muốn giết chết ta à các ngươi? Diệp Lăng lẩm bẩm nói đạo, đám nữ nhân này quá điên cuồng, lại là cào lại là bát, Diệp Lăng nhất định đều mặt mày hốc hác. Nhưng là cũng không dám hoàn thủ a. Một phen mưa rông gió giật chi về sau, Diệp Lăng cuối cùng là kết thúc một lần này chúng nữ thảo phạt. Chẳng qua Long Hy chuyện tình cũng liền ở nơi này mưa rông gió giật bên trong tiêu thất. nên đánh cũng đánh, nên oán giận cũng oán giận, còn dư lại các nàng có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp thu chứ, không làm sao được, đánh chết ngươi cũng không lỗ. Ta nói cho ngươi, bọn tỉ muội là cảm thấy Long Hy đứng sau lưng Đại Viên Mãn Đầu Sò đối với ngươi có trợ giúp, nếu không, căn bản không thể đồng ý nàng vào Diệp Gia Môn Nhi. Còn nữa, ta nói cho ngươi a, lấy sau ngươi có thể không thể đứng nữa bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, bọn tỉ muội rất hàn tâm, tự ngươi nói một chút, muốn cái gì tư thế không có tự thỏa mãn ngươi. Đột nhiên, nói đạo sau cùng Hạ Lạc Thần cái cổ chỗ đóng đầy đỏ bừng màu sắc. Hắc hắc, kỳ thực ta nghe nói qua ngựa chấn động, nhưng thật ra nghĩ đến cái tinh không chấn động, hoặc giả nói là phi chấn động, ngươi cảm thấy ta cách nghĩ làm sao? Đừng chạy, rầm rầm, thân ảnh của hai người ở hư không bên trong nhanh chóng xẹt qua. Hướng đại hạ biên giới chạy đi, cái này hai thiên, Diệp Lăng cũng không nhàn rỗi. Hắn đem thần nông đỉnh bên trong sinh mệnh chi thụ kết trái cho mọi người tới tấp. Đại khái mỗi người có thể được một cái. Sinh mệnh chi quả đối với những người này mà nói, hiệu quả nhưng là cực lớn. Hơn nữa Diệp Lăng còn lần nữa làm cho lục sắc thần thụ hỗ trợ luyện chế 9 viên cửu chuyển hoàn. Hồn đan, thứ này mặc dù nói không có như vậy nghịch thiên, nhưng là đối với Diệp Lăng trợ giúp như trước rất lớn. Một lát chi về sau, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần hàng lâm đến đại hạ biên giới tinh vân trên khoảng không. Ta nói Lạc Thần a, phụ vương lúc này đây kêu hai chúng ta qua đây là có ý gì? Ta nhưng là nghe nói, mấy tên kia bắt đầu tranh quyền đoạt vị a, không sẽ là muốn hai người chúng ta tham dự vào bên trong chứ? Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi, cái này mấu chốt lên, hầu như mọi người là có thể tránh thì tránh, chủ động đứng thành hàng chỉ có đại hạ hoàng triều bên trong những tên kia. Mỗi người bắt đầu vận mạng mình chọn chọn, mà chút cũng là đại hạ đế vương ngầm thừa nhận, nhưng là người khác muốn nhúng tay, tuyệt đối không cho phép, có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này mấu chốt lên. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần bị đại hạ đế vương phân phó muốn đuổi qua đây, nhưng là làm cho Diệp Lăng rất nghi ngờ, không biết, cũng sẽ không, mấy người bọn hắn tranh đấu không có quan hệ gì với ta, hiện tại ta là ngươi người của Diệp gia, nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, dù cho phụ vương đau nữa ta, cũng không thể có thể để cho ta tham dự vào trong đó. Cái này, quan hệ đến đại hạ biên giới tương lai, Hạ Lạc Thần lắc đầu nói đạo, đột nhiên, Diệp Lăng tròng mắt đột nhiên sáng lên, kéo qua Hạ Lạc Thần thiên thiên eo thon, cười hắc hắc đứng lên, Lạc Thần a, phụ vương không phải là muốn để cho ngươi trở thành đại hạ đế vương nữ đế đi. Ta cảm thấy nếu quả thật có ý tứ này, tuyệt đối có thể được a. Diệp Lăng cười hắc hắc, Hạ Lạc Thần không có nửa điểm hi hi, ngược lại là nghiêm túc lắc đầu, chớ hòng mơ tưởng, đại hạ dựng nước thời gian, quyết định quốc sách liền là không cho phép nữ nhân đăng cơ. Bởi vì nữ nhân một ngày đăng cơ, động tình nói, đó đúng là tai nạn tính. Hạ Lạc Thần giải thích, Diệp Lăng nghe đến đó rất là nhận đồng gật đầu. Cái này nói tuyệt đối không sai, đều nói yêu đương trong nữ nhân trí thương là số không. Như vậy nữ nhân động tình, chuyện gì đều có thể làm được. Hơn nữa so với nam nhân càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Tính một chút, vẫn là xuống phía dưới đi, dù sao nên tới sớm muộn phải tới. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo, rầm rầm, hai người phi lạc xuống phía dưới. Đang ở hai người mới vừa phá khoảng không hướng đại hạ hoàng thành bay đi thời điểm, từng đạo thân ảnh hướng Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần nơi đây nhanh chóng phi lướt mà tới. Phụng tứ hoàng tử chi mệnh, chuyên tới để nghênh tiếp phò mã gia cùng công chúa hồi cung. Nhất vị tam trọng thiên tôn phi đến, Diệp Lăng bên cạnh, vẻ mặt quyến rũ nụ cười khom người nói đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.